Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 3, thân thể mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp nhận ký ức của thân thể này. Hàn băng khẽ lắc đầu. Dù sao thì nàng cũng đã chiếm thân thể người ta. Vậy đành làm một ít việc cho người ta thôi. Hàn băng nhẹ bước xuống giường. Chỉnh trang lại thi thể của kiều ma ma. Giúp bà nằm gọn trên giường. Lau đi vết máu ở khóe miệng của bà. Nhìn bà nằm đó như đang ngủ vậy. Nhưng chỉ tiếc, giấc ngủ này là giấc ngủ ngàn thu. Bà sẽ không bao giờ dậy nữa. Xoay người rời khỏi phòng. Hàn băng bước ra khỏi tiểu viện. Nhìn xung quanh một chút. Liền thấy một khoảng đất trống cỏ mọc xanh tốt. Hàn băng nhanh chân bước đến. Lại tìm quanh một vòng. Hàn băng liền tìm thấy một cái cuốc. Nhanh chóng đào một cái hố to cho đủ một người nằm. Hàn băng xoay người trở về phòng. Nhẹ nhàng ôm kiều ma ma vào lòng. Hàn băng nhấc bà lên. Cảm giác nhẹ tựa lông hồng. Nếu ai chứng kiến cảnh này sẽ há hốc vì kinh ngạc. Một cô bé ốm yếu lại có thể bế được một bà tử to lớn như bê một chậu nước nhỏ vậy. Nhẹ tay đặt kiều ma ma xuống cái hố mình vừa đào. Hàn băng vô cùng ân cần chỉnh sửa lại vạt áo. Tóc tai của bà một lần nữa rồi mới bắt đầu lấp đất vào. Đắp nắm đất cuối cùng. Hàn băng liền nghiêm trang quỳ xuống trước mộ bà. Nhìn tấm bia bằng gỗ khắc tên kiều thư. Hàn băng cúi người. Dập đầu ba cái thật sâu. Trong lòng thầm cầu nguyện bà sớm an nghỉ. Thanh thản mà đi qua thế giới Tây Phương cực lạc. Sống vui vẻ ở đó mà không lo gì cả. Làm xong mọi việc. Hàn băng lại quay trở về phòng. Ngồi trước gương xăm soi cơ thể này. Mi thanh mục tú. Mắt phượng mày ngài. Môi hồng răng trắng. Vô số câu nói vang lên khi nhìn thấy người trong gương. Mặc dù sắc mặt hơi kém một chút nhưng không quá bị ảnh hưởng. Nàng năm nay đã 14 nhưng ai nhìn nàng cũng đều bảo nàng là một tiểu nữ hài 10 tuổi. Đây là kết quả của việc bị hành hạ và bỏ đói lâu ngày mà ra. Thân thể nàng gầy gò ốm yếu. Xanh xao vàng vọt nhìn như một con ma bệnh. Ước chừng chỉ một cơn gió nhẹ liền có thể bị thổi nàng bay đi mất. Nhờ có được ký ức của nguyên chủ mà Hàn băng biết. Nguyên chủ ở trong nhà này luôn bị ngước đãi nhưng Hàn băng lại không cảm thấy hận ý của nguyên chủ đối với mọi người trong tể tướng. Phủ, khi nghe kiều ma ma nói có thể rời đi, Hàn băng liền chọn nó. Nhưng nếu bây giờ mà rời đi thì Hàn băng lại cảm thấy không thoải mái. Cảm thấy vô cùng bất bình. Cảm giác nếu như mình không làm việc gì đó trước khi rời khỏi nơi này. Nàng sẽ vô cùng bứt rứt và khó chịu. Ngồi suy ngẫm một chút. Hàn băng liền lựa chọn. Trước khi nàng rời khỏi nơi này. Nàng sẽ trả lại một phần đại lễ cho tể tướng. Trả lại họ những đau khổ mà họ đã gây ra cho nguyên chủ. Quyết định xong. Hàn băng liền bắt tay làm việc. Nàng thay cho mình một bộ quần áo mới. Cầm lấy túi tiền mà kiều ma ma để lại cho nàng. Hàn băng liền từ tường viện nhảy ra ngoài. Vì không được phụ thân sủng ái nên tiểu viện của nàng nằm cạnh ngay một con hẻm nhỏ và không có người canh gác. Sau khi nhảy qua bức tường cao hơn 2 mét, Hàn băng liền giật mình kinh hỉ. Võ công kiếp trước của nàng cũng được rời tới thân thể này à. Thầm vui vẻ trong lòng, Hàn băng nhanh chóng chú ý mọi thứ xung quanh. Cảm thấy không có ai ở gần liền nhanh chóng rời đi. Vì giữa đêm giờ tí đã bị kiều ma ma gọi dậy truyền nội công nên bây giờ còn rất sớm. Lúc Hàn băng bước ra ngoài đường liền nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa. Người người tấp lập, quán xá ven đường vô cùng náo nhiệt. Từ lúc Hàn băng xuất hiện, vô số ánh mắt liền dõi theo nàng. Không biết tiểu cô nương nhà ai mà xinh thế. Theo ta thấy, tiên nữ dáng trần cũng chỉ như vậy a. Một thiếu niên đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm vào Hàn băng mơ màng nói. Hừ, được làm tiểu thư thì đã sướng. Nhìn quần áo trên người nàng ta liền biết thôi. Vả lại, nhìn nàng chắc gì đã đẹp hơn ta chứ. Thiếu nữ bên cạnh nghe vậy liền trợn mắt phản bác. Ánh mắt nhìn Hàn băng tràn đầy ghen tị không che giấu. Hừ, không ăn được đào liền nói đào còn xanh. Loại người chuyên đi bắt lỗi. Ghen tị với người khác như ngươi mai sau sợ sẽ không ai dám rước ngươi về nhà. Một nam tử khác nghe xong liền châm biếm. Ngươi, Mọi lời bình luận đều rơi vào tai Hàn Băng. Vì tránh dẫn phiền phức đến người, Hàn Băng liền dừng lại ở một gian hàng bán mặt nạ. Tiện tay mua một mặt nạ màu trắng đeo lên. Chiếc mặt nạ che hết nửa trên khuôn mặt nàng. Chỉ chừa lại đôi môi hồng nhợt nhạt cùng chiếc cằm thon gọn khiến nàng càng trở lên thần bí hơn. Tùy tiện chọn một tửu lâu gần đó. Hàn Băng liền gọi một bàn thức ăn đủ chất dinh dưỡng cho mình, sau đó liền im lặng chờ đợi. Tửu lâu vốn là nơi thu thập tin tức nhanh nhất và hữu dụng nhất. Vì vậy Hàn Băng liền chọn nơi này làm bước dẫn đầu. Sở dĩ nàng làm vậy không phải vì rảnh rỗi sinh nông nỗi, mà là do nguyên chủ có quá ít thông tin về thế giới này. Đường đường là đại tiểu thư dòng chính của tể tướng phủ nhưng lại không bằng con của nhà quan ngũ phẩm, nếu nói ra chỉ sợ cả đại lục này cười thối mũi. Mặc dù vậy nhưng chữ nghĩa vẫn có thể nhận biết. Việc này đều nhờ Kiều ma ma chiếu cố nàng. Chờ cũng không bao lâu thức ăn liền được dọn lên. Hàn Băng chậm rãi ăn. Vừa ăn vừa lắng nghe tin tức xung quanh. Vì vẫn còn sớm nên tửu lâu vẫn không có quá nhiều người tới ăn. Vì vậy thông tin nàng thu được bị hạn chế rất nhiều. Nhưng điều này cũng không làm Hàn Băng mất kiên nhẫn. Nàng vẫn như cũ, chậm rãi thưởng thức đồ ăn trước mặt. Cuối cùng, chờ đến lúc nàng ăn hết một nửa thức ăn trên bàn, một nhóm người mới liền đi vào. Cách chương.